Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 57, Cường Đạo Xâm Lấn. Hừ, theo hừ lạnh một tiếng, một thân trang phục thương tú tần đi tới Thẩm Thành Bình trước người. Lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Đêm dài răng rạc, thương chàng chủ như vậy nhã hứng. Chẳng lẽ là tới đây ngắm trăng hay sao? Thương Tú Tuần lạnh rên một tiếng, trừng Thẩm Thành Bình một chút, cường tự nói, ta có điều là đến để cái kia đáng ghét lão già cút khỏi nơi này mà thôi. Không tuân thủ ước định còn chưa nói, lại còn cấu kết ngươi cái này kẻ xấu xa. Kẻ xấu xa, đúng là so với dâm tặc xưng hô khá hơn một chút. Xem ra ta muốn cảm tạ thương chàng chủ khoan hồng độ lượng. Thẩm Thành Bình con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thương Tú Tuần. Nhưng là làm cho nàng nhỏ bé không thể nhận ra thân thể run lên. Ám đạo này kẻ xấu xa đến chết không đổi. Lại còn dám như thế đùa giỡn chính mình. Chỉ là không biết vì sao. Thương Tú Tuần nhưng trong lòng không sinh được một tia tức giận. Ngược lại là trong lòng có nhàn nhạt mừng rỡ. Lấy Thẩm Thành Bình khôn khéo. Tự nhiên đã sớm nhìn ra rồi Thương Tú Tuần phản ứng. Có điều hắn cũng không có tiếp tục đùa giỡn, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Thương Tú Tần nói. Ta xem gần nhất nông trại đến khách mời không ít, hơn nữa càng lăng phụ cận tụ tập cường đạo số lượng cũng gia tăng thật lớn. Thương chàng chủ phải cẩn thận mới là. Thương Tú Tần bị Thẩm Thành Bình nhìn chăm chú đến có một ít hoảng loạn. Nói, chuyện của ta còn không cần ngươi bận tâm. Dứt lời, xoay người chính là phải rời đi. Thẩm Thành Bình không có nói tiếp cái gì. Ánh trăng bên dưới, thiếu nữ rời đi bóng lưng dĩ nhiên có một ít chạy trối chết ý vị. Mấy ngày sau đó phát triển, chính như cùng Thẩm Thành Bình nhắc nhở như vậy. Gần đây phụ cận thế cuộc cũng không yên ổn. Theo Long Hổ Môn gần đây đối với Giang Nam những thế lực khác thảo phạt. Thêm vào thanh lý cường đạo động tác gia tăng. Càng ngày càng nhiều cường đạo tụ tập ở Càng Lăng quanh thân. Nông trại chiến sĩ cũng từ vừa mới bắt đầu càn quét đã biến thành cố thủ. Còn cùng Càng Lăng cùng nhau trông coi ước định. Bây giờ đều là tự lo không xong. Tự nhiên chính là thùng rỗng kêu to. Có điều ngoại bộ tình thế không được. Thế lực khắp nơi nhưng là thái độ khác thường dồn dập phái ra nhân thủ đi tới phi mã mục trường. Trên danh nghĩa là nói chuyện làm ăn. Trên thực tế nhưng là ai nấy dùng thủ đoạn. Muốn thừa dịp tình thế thu phục phi mã mục trường. Không nghĩ tới Thương Tú Tần nhưng là một người bướng bỉnh cường tính tình. Lúc này vẫn như cũ lo liệu phi mã mục trường tổ huấn. Không muốn dính líu đến thiên hạ quần hùng tranh đấu bên trong. Mấy ngày nay nông trại tình thế không ổn. Tối hôm đó, trị liệu hoàn thành, Lỗ Diệu Tử nói với Thẩm Thành Bình. Chu vi tụ tập cường đạo sợ không phải đã có gần 10 vạn. Trong đó lấy tứ đại khấu dẫn đầu, đã nhìn chằm chằm nông trại, nhân số nhiều hơn nữa, cũng có điều là đám người ô hợp, hơn nữa lấy phi mã mục trường địa hình, 10 vạn hiệu lệnh thống nhất binh lính hay là công phá nông trại không khó. Những người cường đạo e sợ còn kém xa, Thẩm Thành Bình nói rằng, tức chính là có thể chống đối, tổn thất nhưng cũng quyết sẽ không nhỏ. Lỗ Diệu Tử thở dài một hơi. Lại tiếp tục trừng Thẩm Thành Bình một chút, nói, nếu không là các ngươi Long Hổ Môn động tác quá lớn, nhưng lại không thể đủ nhổ cỏ tận gốc, những này cường đạo như thế nào hội tụ tập đến nông trại nơi này? Ha ha, Long Hổ Môn nếu khống chế địa phương, đương nhiên phải bảo đảm chính mình địa bàn an tĩnh, những này cường đạo lưu động tính lớn, thêm vào Long Hổ Môn đặt chân Giang Nam thời gian dù sao vẫn là ngắn một chút. Lại liên tiếp đại chiến, binh lực không đủ, để bọn họ trốn tới đây cũng không phải là bản ý của ta. Bây giờ đừng nói ta cũng không đủ binh lực giúp đỡ. Coi như là ta thật sự phái binh tới, e sợ Càng Lăng cùng nông trại cũng sẽ không hoan nghênh đi. Thẩm Thành Bình cái này hậu trường thúc đẩy người mặt không biến sắc nói dối. Những này cường đạo xác thực không có quan hệ gì với Thẩm Thành Bình. Bất quá bọn hắn đi tới nơi này, nguyên nhân căn bản vẫn là Thẩm Thành Bình xây dựng các loại đại thế. Ta xem ngươi chính là ở cố làm ra vẻ, có điều là muốn chờ nông trại Giang không được lại ra tay. Ta cũng không tin ngươi không biết một cái tốt bãi nuôi ngựa đối với sắp khống chế Giang Nam Trung. Hạ du ngươi tác dụng đến cùng lớn bao nhiêu? Lỗ Diệu Tử tuy rằng không có nhìn ra bây giờ tình thế là Thẩm Thành Bình hết sức xây dựng. Nhưng cũng rõ ràng Thẩm Thành Bình tuyệt không giống như là biểu hiện đối với Phi Mã Mục Trường. Không hề ý đồ. Ha ha, Lỗ tiền bối. Chấm ngoặc kép, ngay ở Thẩm Thành Bình lúc nói chuyện. Một trận sắc bén tiếng chuông truyền đến. Đem toàn bộ bên trong tòa phủ đệ ngủ say người thức tỉnh. Tiếng chuông qua đi. Hỗn loạn địa tiếng bước chân không ngừng truyền đến. Nói nhao nhao ồn ào âm thanh chính là phía sau núi bên trên cũng là bị kinh động lên. Lỗ Diệu Tử phủ vừa nghe đến này một trận tiếng chuông. Không khỏi hoàn toàn biến sắc. Trầm giọng nói rằng, có người công kích nông trại. Thẩm Thành Bình nói rằng, muốn cũng là ở mấy ngày nay đi. Dù sao những này cường đạo nhân số không ít. Người ăn mã tước tiêu hao lương thảo cũng không phải số lượng nhỏ. Những này cường đạo không thể có bao nhiêu tồn lương. Lỗ Diệu Tử gật gù. Nói rằng, mấy ngày nay nông trại tình thế e sợ không ổn. Chỉ là Tú Tuần không muốn thấy lão phu. Tiểu tử, người nếu như có thể trợ Tú Tuần một chút sức lực. Người vẫn sở cầu việc. Ta đáp ứng ngươi. Nghe Lỗ Diệu Tử vừa nói như thế. Thẩm Thành Bình trong lòng vui vẻ. Giúp đỡ thương Tú Tuần ngăn địch vốn là ở kế hoạch của hắn bên trong. Không nghĩ tới Lỗ Diệu Tử nhưng là lấy gia nhập Long Hổ Môn vì là điều kiện để Thẩm Thành Bình ra. Tay, đây đối với Thẩm Thành Bình tới nói tuyệt đối là một mũi tên hạ hai chim chuyện thật tốt. Lập tức liền gật gù. Nói, có lỗ tiền bối câu nói này. Ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Vậy ngươi còn không mau đi. Lỗ Diệu Tử trực tiếp thúc giục. Thẩm Thành Bình biết Lỗ Diệu Tử trong lòng cấp thiết. Cũng không nói nhiều. Nhanh nhanh rời đi phía sau núi. Cũng không lâu lắm. Liền đi đến Phi Mã Mục Trường nghị sự đại sảnh. Nhưng là nhìn thấy Thương Tú Tuần một thân nhung trang. Sắc mặt trầm tĩnh như nước. Mấy ngày trước đây đi tới nơi này Lý Tú Ninh cũng là trên người mặc nhung trang. Phía sau hai vị gia tướng cũng đã mặc giáp tại người. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình. Thương Tú Tuần có chút quá một tia không tự nhiên. Nói, người cũng tới a. Hừm, Loan Loan sự tình ta còn chưa từng có cảm ơn chủ trang trại. Hơn nữa ta ở đây đợi nhiều như vậy nhật. Nhận được chăm sóc, vào lúc này đương nhiên phải giúp đỡ một chút sức lực. Thương Tú Tuần trong mắt lóe ra một tia mừng rỡ. Nhưng là hừ lạnh một tiếng. Nói rằng, một mình ngươi lại có thể làm chuyện gì? Loan Loan bởi vì cách đến gần. Nhưng là đã sớm ở trong sảnh. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình đến. Tự nhiên tiến lên nắm chặt rồi hắn tay. Vân Ngọc Trân cùng Trinh Trinh một thân đồng phục võ sĩ. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình. Cũng là vây lại. Thẩm Thành Bình nhìn thấy nông trại bên trong Thương Tú Tuần bên cạnh đại đa số chấp sự đều ở. Loan Loan hướng về Thẩm Thành Bình nói tới vừa mới được tình báo. Thành phương Tây diện truyền đến phong hỏa. Có đại cỗ kẻ địch đến phạm. Báo. Một tiếng kéo dài âm thanh truyền đến. Một cái mặc trang phục gia tướng nam tử chạy vào. Hướng về Thương Tú Tuần hành lễ sau. Vội la lên. Hai mỏm đông và tây bốn cái cửa ải bị công phá. Mọi người vừa nghe, Thương Tú Tuần sầm mặt lại. Này Phi Mã Mục Trường dễ thủ khó công. Như vậy bị đánh hạ hai cái cửa ải. Mặc dù là chiếm đánh lén tiện nghi, cũng không đơn giản. Hơn nữa, Phi Mã Mục Trường nhân số xa xa ít hơn cường đạo. Có thể dựa vào cũng chỉ có địa lợi. Lúc này nghe xong, mọi người đều biết tình huống không tốt. Kẻ địch không rõ, nhân số sợ không có mấy vạn người. Cái kia gia tướng nói rằng, Thương Tú Tuần sầm mặt lại, quát lên, theo ta đến cửa thành đi. Dứt lời, mang theo chấp sự hướng về môn đi ra ngoài. Lý Tú Ninh nói rằng, Tú Tuần, ta còn có chừng trăm binh sĩ. Nếu là cần Tú Tuần đều có thể cầm dùng. Thương Tú Tuần gật gù, chính là đi ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.